Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 735, cùng Sophia lần thứ 6 giao dịch. Cho ngươi 1 tỷ tài chính khởi động, 5 năm mới kiếm lời 500 triệu, cũng coi như kiếm tiền. Ngươi năm này hóa tỷ lệ lợi ích không có so bỏ ngân hàng cao bao nhiêu? Trầm Bá Thừa không nói chuyện, Trầm Tương Ngọc lại mở miệng đả kích nói: "Trầm Tương Ngọc, ta đến cùng làm gì ngươi? Ngươi muốn khắp nơi đả kích ta, ngươi đến cùng có còn hay không là tỷ ta rồi?" Tuy nhiên Trầm Tương Ngọc mà nói là sự thật, nhưng Trầm Diệp vẫn như cũ giận không nhịn nổi. Dù sao trên thế giới này không ai nguyện ý bị vạch khuyết điểm, nhất là đang tức giận thời điểm. "Ta nói chính là sự thật, không phải sao?" Trầm Tương Ngọc trêu chọc mái tóc của mình, bên môi nụ cười vô cùng mê người. "Đúng, ngươi nói là sự thật. Ta thừa nhận ta Trầm Diệp là phế vật được rồi. Nhưng thì tính sao? Chỉ cần ta lần này đầu tư thành công, ta cái phế vật này về sau liền có thể leo lên phú hào bảng 10 vị trí đầu. Các ngươi tin hay không?" Trầm Diệp lạnh mặt nói. "Cha, tiểu tử này đã điên rồi. Ta đề nghị vẫn là đưa đi bệnh viện xem một chút đi." Trầm Tương Ngọc nói ra. "Ngươi mới điên rồi, ta nói cho các ngươi biết." Trầm Diệp tức hổn hển mà nói. "Cha, ngươi không phải thường xuyên nói khoác nói hắc cốt đầu lão bản Giang Bác như thế nào lợi hại à? Lần này ta sở dĩ đem danh hạ sản nghiệp thế chấp cho ngân hàng, còn đi tìm người mượn vài tỷ, vì chính là đi theo hắn đầu tư. Các ngươi chờ xem, chờ ta phát tài, các ngươi thì sẽ biết hiện tại đối cái nhìn của ta đến cùng là cỡ nào ngu xuẩn." Nghe nói Trầm Diệp, Trầm Bá Thừa cùng Trầm Tương Ngọc đều giật mình. "Ngươi cùng hắc cốt đầu Giang Bác cùng một tuyến rồi?" Trầm Tương Ngọc hỏi. "Bởi vì sản nghiệp không có giao tập nguyên nhân." Trầm Tương Ngọc đối hắc cốt đầu không có gì dài, nhưng lại thường xuyên lại lần nữa ngửi phía trên nhìn đến quan hắc cốt đầu tập đoàn đưa tin. Cộng thêm phía trên, trong nhà lão đầu tử thường xuyên nói hắc cốt đầu tập đoàn là hắn từ trước tới nay thấy qua bất khả tư nghị nhất, phát triển tốc độ nhanh nhất xí nghiệp. Đối cái này cái xí nghiệp tôn sùng cùng cực, cho nên mưa dầm thấm đất, Trầm Tương Ngọc cũng đối hắc cốt đầu có hiểu biết, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác cảm thấy cái này cái xí nghiệp rất NB. Đương nhiên, Trầm Diệp ngẩng đầu lên, thẳng sống lưng, Trầm Bá Thừa trước mắt hơi sáng, liền vội vàng hỏi, "Vậy ngươi lần này cùng hắn ném chính là cái gì hạng mục? Có phải hay không mô phỏng sinh vật người máy? Nếu như đúng vậy, vậy liền không thành vấn đề. Đừng nói là 20 tỷ, coi như lại lật cái lần đều có thể ném a." Trầm Diệp ho nhẹ một tiếng, ấp úng một lát, cúi đầu xuống, đàng hoàng trả lời, "Không phải trí tuệ nhân tạo người máy." "Không phải sao?" Trầm Bá Thừa nhíu mày, có chút thất vọng, "Cái kia, tuy nhiên không phải trí tuệ nhân tạo người máy, nhưng ta cảm thấy kỳ thật cũng không cùng người máy kém bao nhiêu. Luận sản nghiệp quy mô, lần này đầu tư hạng mục cũng là ngàn tỷ cấp, chỉ phải làm cho tốt, một dạng có tiền đồ. Cho nên, đến cùng là cái gì hạng mục?" Trầm Tương Ngọc mong đợi hỏi. "Pin." Trầm Tương Ngọc khóe miệng co giật vài cái, trên mặt mong đợi biểu lộ biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại giống nhìn chế trượng một dạng nhìn lấy Trầm Diệp. "Pin." Trầm Bá Thừa trực tiếp nổ. "Trầm Diệp, ngươi là heo sao? Pin ngươi cũng dám đi đụng. Ngươi chẳng lẽ không biết trong nhà trước đó đầu tư pin sau cùng mất hết vốn liếng sao?" "Ta biết, nhưng đây không phải Giang Bác nói muốn dẫn ta phát tài à? Hắn nhìn kỹ hạng mục, mà lại hắn hắc cốt đầu cũng tại làm, hẳn là không có giả." Trầm Diệp yếu ớt mà nói. Nghe được hắc cốt đầu cũng tại làm chữ, Trầm Bá Thừa tỉnh táo lại, ánh mắt lấp lóe hai lần hỏi, "Là cái gì pin?" Đừng nói cho ta nói là pin ion lithium. Làm cái này, chỉ có một con đường chết. Không phải nói pin ion lithium, mà chính là so pin ion lithium càng thêm vượt mức quy định lithium hư không pin. Lithium hư, không pin. Trầm Bá Thừa như có điều suy nghĩ, nhưng Trầm Tương Ngọc lại trực tiếp khẽ cười nói. Lithium hư không pin, Trầm Diệp a Trầm Diệp, liền lithium hư không pin ngươi đều dám đụng, nói ngươi ngu xuẩn đâu, đều đã coi như là cất nhắc ngươi. Thế nào, cái này lithium hư không pin không được sao? Trầm Bá Thừa hỏi, Trầm Tương Ngọc nghiêm túc nói, không phải không được, mà là căn bản không có khả năng. Lúc trước cha ngài đầu tư pin ngành nghề thời điểm, ta làm qua tương quan phương diện điều tra, đối lithium hư không pin cái này cũng có qua nghiên cứu. Nói như vậy, cân nhắc đến hắc cốt đầu tập đoàn cái kia làm cho người kinh ngạc nghiên cứu khoa học thực lực. Lithium hư không pin thì coi như bọn họ có thể làm ra đến, nhưng cũng không thể đại quy mô thông dụng, bởi vì loại này pin phản ứng cần đại lượng oxy tinh khiết khí, cũng không thể chơi cái điện thoại mở xe, còn tùy thân vác một cái bình dưỡng khí a. Dạng này a, Trầm Bá Thừa nhíu mày. Trầm Tương Ngọc gật đầu nói, theo lý mà nói, xác thực là như vậy, trừ phi hắc cốt đầu có kỹ thuật giải quyết loại vấn đề này. Nhưng ta cảm thấy khả năng cũng không lớn. Trầm Diệp khó chịu nói, Trầm Tương Ngọc, người khác bắt người cái kia nông cạn nhận biết đi cân nhắc người khác kỹ thuật. Giang Bác lớn như vậy cái nhân vật, căn bản cũng không thiếu tiền. Người ta tội gì vì 20 tỷ hố ta a? Trầm Tương Ngọc mỉm cười nói, thật sao? Vậy người cũng không dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Nếu như lithium hư không pin thật có thể kiếm nhiều tiền, hắn tại sao muốn kéo ngươi tiến đến, mang ngươi phát tài đâu? Ngươi cùng hắn mới nhận thức bao lâu? Gặp qua vài lần a? Hừ, ta không muốn ở phương diện này cùng ngươi thảo luận. Bất kể như thế nào, ta tin tưởng hắn sẽ không hố ta. Ngươi muốn nghĩ như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Trầm Tương Ngọc thản nhiên nói, dù sao hiện tại ta cùng Giang Bác đã đem hợp đồng ký, pin công ty các hạng sự vụ cũng đã đưa vào danh sách quan trọng. Tiền này không có cách nào rút khỏi đến. Các ngươi coi như không ủng hộ ta, cũng không có cách nào phản đối ta. Trầm Diệp xuất ra vò đã mẻ không sợ rơi tính tình nói ra, ngươi cái nghịch tử, phá của đồ chơi, cha, tùy ngươi làm sao mắng chửi đi. Dù sao ta lại không ít khối thịt, ngươi là muốn tức chết ta à? Làm Trầm Diệp cùng ba hắn, tỷ hắn tranh cãi lúc, Giang Bác thì đã về tới hương thơm vườn, đánh ra muốn nâng thật cao trùng nữ về sau. Giang Bác mở ra hệ thống nhìn coi, tiêu phí giá trị gần 6 triệu điểm, mà tài khoản số dư còn lại thì còn có hơn 300 tỷ chờ lấy hắn đi hoa. Lithium hư không pin cái kia vừa bắt đầu đại quy mô đầu tư xây dựng lúc có thể bại điểm, nhưng Giang Bác luôn cảm thấy đem chụp thuế tiền cầm lấy đi một lần nữa đầu tư có chút phạm ngu xuẩn, nhưng muốn nhanh chóng dùng tiền, cái này lại đúng là một loại cực biện pháp tốt. Bất quá, Giang Bác ý nghĩ là lấy tiền đi mua một số có ý nghĩa. Đồng thời, hắn ưa thích sản nghiệp, tỉ như thu mua công ty hàng không, nâng lên công ty hàng không. Giang Bác xác thực đã khóa chặt hai nhà dân doanh công ty hàng không, cũng bắt đầu để Trang Miểu đối bọn nó tiến hành thu mua. Bất quá, bởi vì hai nhà này công ty hàng không tạo thành so sánh phức tạp, thu mua lên có chút khó khăn, đến bỏ chút thời gian cùng tâm tư. Nhiệm vụ phương diện trước mắt chỉ có hai cái chưa hoàn thành. Một cái đường cổ nhiệt na tay quá đẹp, để cho nàng chuyển gạch. Một cái khác cũng là trước đó không lâu vừa phát động cùng pin có liên quan nhiệm vụ. Tiêu phí giá trị quá ít, chỉ đủ 5 liền câu. Vẫn là chờ có thể 10 liền câu về sau rồi nói sau. Bất quá, nhớ đến cùng Sophia lần thứ 6 giao dịch, giống như đã có thể tiến hành a. tối nay vừa vặn có thể hoàn thành dưới, cũng không biết có thể cầm tới bảo bối gì. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác đem tâm thần chuyển tới thùng vật phẩm, lựa chọn sử dụng cùng Sophia lần thứ 6 giao dịch. Cũng không lâu lắm, lần nữa buông xuống phế tích. Lần này Sophia không phải muốn thực vật, cũng không phải muốn đao nguyên liệu, mà chính là muốn cùng Giang Bác giao dịch dược phẩm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.